Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 96, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 40. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vu Kiều nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn rồi mỉm cười, chậm rãi bước về phía Trần Nhất thì cả hai đều đẫm mồ hôi dưới ánh nắng khi dừng lại. Vu Kiều cố ý giữ khoảng cách hai thước. Hôm nay có kế hoạch gì không? Trần Nhất Thiên hỏi, lúc đầu có việc, nhưng bây giờ không còn nữa, em phải về nhà ăn cơm. Vu Hương đang nấu ở nhà. Anh có muốn về cùng không? Cô cố ý gọi thẳng tên. Vu Hương, quan sát phản ứng của Trần Nhất Thiên. Anh không về đâu, anh còn việc khác. Vu Kiều thầm nghĩ, đoán đúng y như mình nghĩ. Vậy tối anh ăn gì? Em không cần lo, anh có đồ ăn mà. Vu Kiều nghĩ, lại kiểu này, lại lấy cớ có việc rồi tiện thể đến Nam Kinh để. Tháp Tùng, em thi đại học, để xem em có tin không nhé. Nhưng trong lòng cô lại thoáng một chút ngọt ngào. Vậy được, nói xong, Vu Kiều không nhìn Trần Nhất Thiên, bước qua trước mặt anh, sải bước nhanh chóng, không do dự. Trần Nhất Thiên, này, chưa nói hết mà, Vu Kiều mặt không cảm xúc. Ồ, vậy nói đi, trong lòng nghĩ, xem anh có nói được gì hay ho hơn không. Mấy năm nay toàn nói mấy lời nhạt nhẽo, lỗ tai mình nghe đến chai luôn rồi. Trần Nhất Thiên, em ăn xong thì làm gì? Vu Kiều, tắm, rồi đi ngủ. Ngủ sớm vậy, cũng đúng, mấy hôm nay em căng thẳng tinh thần, chắc mệt lắm. Vu Kiều nghĩ, em không mệt, em chẳng mệt chút nào cả. Nếu anh còn tiếp tục nói về chuyện này nữa, em thật sự sẽ bỏ anh lại đây đấy. Cô cố ý để lại một chút khoảng trống. Thật ra em không mệt lắm, nhưng không ngủ thì cũng chẳng có việc gì làm. Câu nói như thể chìa khóa đặt ngay trước mặt Trần Nhất Thiên, gần như đưa đến trước mũi anh. Nếu anh còn không hiểu ý nữa thì đúng là đáng trách. Trần Nhất Thiên, vậy em ăn xong ra ngoài với anh nhé. Trong lòng Vu Kiều trỗi lên vài đợt sóng nhỏ, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Anh nghĩ kỹ chưa? Kỹ cái gì? Không có gì. Vu Kiều nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Vậy em tìm anh ở đâu? Trần Nhất Thiên vội đáp. Không cần, không cần đâu. Em ăn xong xuống lầu là được. Anh sẽ đợi ở dưới nhà em. Vu Kiều, anh có mang ví theo không? Trần Nhất Thiên theo bản năng sờ vào túi quần bên phải. Mang chứ, sao vậy? Vu Kiều, không sao, có tiền là được rồi. Cô thầm nghĩ, người sống thì chẳng thể chết đói. Nghĩ xong, cô lại bước lên một bước, ngẩng đầu nói nhỏ với Trần Nhất Thiên. Em vừa thi xong, dù thế nào cũng phải về ăn cơm với mẹ đã. Nói xong, cô quay người rời đi. Chờ em nhé. Trần Nhất Thiên ngồi trong một quán hoành thánh nhỏ đối diện khu nhà của Vu Kiều. Chọn vị trí gần cửa sổ. Anh ngồi đó chờ mọi người tan ca, thay đồ thoải mái rồi ra ngoài đi dạo. Trong lúc đó, anh nhận vài cuộc điện thoại, Tô Hoành Thánh trước mặt vẫn còn nguyên. Anh chọn quán này vì hai lý do. Thứ nhất, nó đối diện ngay cửa khu nhà, có thể nhìn thấy Vu Kiều khi cô ra ngoài. Thứ hai, quán có điều hòa mát mẻ. Vu Kiều đến trước cửa quán, ngó vào rồi cúi đầu gọi điện. Trần Nhất Thiên đang nói chuyện với kỹ sư. Vội dặn dò vài câu rồi chuyển cuộc gọi sang Vu Kiều. Anh đứng dậy vẫy tay ra hiệu qua cửa sổ, nhìn Vu Kiều né xe để băng qua đường. Dạo gần đây Trần Nhất Thiên càng ngày càng không thích bản thân. Anh phát hiện rằng, mỗi khi đối diện với Vu Kiều, anh luôn có cảm giác lo lắng như một người cha già. Giống như lúc nãy, khi thấy cô tập trung qua đường, anh cũng sốt ruột, lúc nào cũng lo có chuyện bất ngờ xảy ra. Cái cảm giác này khiến anh thấy phiền và làm cho mục đích của chuyến đi này càng thêm rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Kiều mặc một chiếc áo tay phồng màu xanh nước biển, cổ vuông, cài khuy phía trước. Cô mặc quần short jean và mang giày vải. Khi cô tiến đến gần, Trần Nhất Thiên không khỏi cảm thấy lóa mắt. Vu Kiều ngồi xuống đối diện anh, nhìn vào Tô Hoành Thánh trên bàn. Sao anh không ăn hết? Trần Nhất Thiên, anh không đói lắm. Tổng giám đốc Trần, bắt anh ăn thế này để chờ em, đúng là thiệt thòi cho anh rồi. Vu Kiều đứng dậy, rất tự nhiên nắm lấy tay Trần Nhất Thiên. Trần Nhất Thiên để cô kéo đi, bước ra khỏi quán Hoành Thánh, đi lên xe buýt. Đi xe buýt là cách di chuyển quen thuộc của Vu Kiều, còn Trần Nhất Thiên thì đã nhiều năm rồi không đi xe buýt. Anh bị vẻ ngoài của Vu Kiều làm choáng ngợp, không nghĩ đến chuyện bắt taxi. Trong lúc đợi xe buýt, Trần Nhất Thiên không nhịn được mà nhìn Vu Kiều thêm lần nữa. Áo này có phải mua nhỏ quá không? Áo này mua từ mùa hè 2 năm trước, vẫn còn mới. Bình thường cô chỉ mặc đồng phục, nên bộ này rất ít khi được mặc. Vô Kiều cúi xuống nhìn chiếc áo, kéo phần gấu áo xuống rồi chỉnh lại cổ áo, có chút ngượng ngùng. Năm ngoái mặc còn vừa, có phải em mập lên không? Trần Nhất Thiên quay mặt sang phía ngã tư đường, trong đầu nghĩ, vấn đề đâu phải ở kích thước, mà là mấy chiếc khuy trước ngực. Anh định nói, em mập lên rồi, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Trần Nhất Thiên vẫn ở khách sạn gần trường trung học của Vu Kiều, nơi anh đã quá quen thuộc. Xe buýt chạy chưa bao xa thì dừng lại ở ngã tư có đèn giao thông. Khi xe dừng chờ đèn đỏ, Vu Kiều nhìn thấy một ông cụ đang chạy đuổi theo xe. Chiếc xe buýt này sau khi qua đèn xanh sẽ rẽ vào một đường khác và chạy dưới cầu vượt. Từ đây đến trạm tiếp theo là một khoảng khá xa. Ông cụ tóc bạc phơ, một tay kéo chiếc quần trước bụng, tay kia vẫy vẫy. Tài xế xe buýt không để ý thấy. Vu Kiều nhìn ra ngoài, đường có ba làn xe, các phương tiện liên tục chạy qua. Ông cụ liều lĩnh chạy ngang đường, nhiều xe bấm còi tỏ ý không hài lòng. Ông cụ trông có vẻ rất lo lắng, hành động chậm chạp và khó khăn, ánh mắt lộ vẻ do dự, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Vu Kiều bước tới gần tài xế, nhắc nhở ông ấy. Lúc này, tất cả hành khách trên xe đều chú ý đến ông cụ, Trần Nhất Thiên cũng phát hiện ra. Trên xe có một gì nói giọng Nam Kinh đặc sệt. Ông cụ này làm gì vậy? Đang tìm gì sao? Đèn xanh phía đông tây bắt đầu nhấp nháy, sắp tới sẽ là đèn xanh cho hướng bắc nam. Ông cụ vẫn đang vừa chạy vừa vẫy tay. Vu Kiều nói với tài xế, bác tài, chờ một chút. Hình như ông ấy vừa xuống xe, có vẻ làm rơi thứ gì đó trên xe. Mọi người trên xe đều cúi xuống nhìn xuống sàn xe, dì người Nam Kinh hỏi. Cái gì thế kia? Vu Kiều đi tới, nhặt lên. Đó là một thẻ người cao tuổi, được đựng trong một bao đeo có dây đeo để tiện đeo trên cổ. Đèn xanh vừa sáng, xe ở hai làn bên cạnh đã chuẩn bị xuất phát. Vu Kiều quả quyết nói. Bác tài, mở cửa sau cho cháu. Cửa sau vừa mở, Vu Kiều nhanh chóng bước xuống. Đúng lúc ông cụ cũng chạy tới, cô bước tới đưa thẻ cho ông. Ông cụ mồ hôi nhễ nhại, một tay vẫn cầm quần, cúi đầu cảm ơn nhiều lần, miệng nói không rõ ràng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, có vẻ như ông bị liệt nhẹ một nửa người, chạy một đoạn đường dài, trông càng thêm khốn khổ. Sau khi Vu Kiều lên xe, mọi người nhìn theo bóng dáng ông cụ dần xa, có người nói. Già thế này rồi, ra ngoài làm gì nữa? Một người đàn ông khoảng 40 tuổi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già đến thế này, thân thể thế kia, nếu không phải bất đắc dĩ, ai muốn ra ngoài chứ? Nhìn mà xem, chỉ hai bước thôi, quần ông ấy đã rơi xuống rồi. Trên xe có vài người cười khẽ, dì người Nam Kinh nói với Vu Kiều. Cô bé à, cháu làm được một việc tốt đấy. Vu Kiều mỉm cười đáp lại. Người bên cạnh nói, gặp may đấy, nếu mà mất thẻ thật, không biết ông cụ sẽ về nhà thế nào. Chưa kể làm lại thẻ còn tốn bao nhiêu công sức. Dì này lại nói, cũng may có cô bé này, là người đầu tiên phát hiện ra. Rồi quay sang nói với người đàn ông ngoài 40, ai cũng đừng cười người khác, ai biết khi già mình sẽ ra sao. Câu này khiến mọi người đồng tình, xe trở nên yên tĩnh. Nửa sau chuyến đi, tay của Vu Kiều được Trần Nhất Thiên nắm chặt, cả hai không nói gì nhiều. Khi vào phòng khách sạn, Trần Nhất Thiên nhanh chóng bật đèn và bật điều hòa. Em nói với mẹ em thế nào? Giờ thì không còn bài tập gì nữa rồi. Mặc dù thân thiết như anh em, nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt. Trần Nhất Thiên nghĩ, nếu anh là Vu Hương, có lẽ anh cũng sẽ không thoải mái khi để con gái qua đêm bên ngoài thế này. Không nói, Trần Nhất Thiên ngạc nhiên, vậy có nghĩa là lát nữa phải đưa Vu Kiều về. Nhưng anh không định quay lại khu chung cư tồi tàn đó. Vu Kiều đứng dưới máy điều hòa, vừa quạt gió vừa nói. Em không nói là ở với anh, em nói với mẹ là đi chơi suốt đêm với mấy bạn trong lớp để ăn mừng sau kỳ thi. Trần Nhất Thiên ngắm Vu Kiều, cảm thấy cô xử lý mọi việc rất chu toàn, thật hiếm thấy so với những người cùng lứa. Lại đây, đừng đứng dưới máy điều hòa. Anh ngồi trên giường, hai chân dạng ra. Vu Kiều bước tới, đứng giữa hai CSN anh. Trên cổ Vu Kiều, những giọt mồ hôi chảy xuống, theo quỹ đạo từ giữa cổ rồi xuống dưới. Nhưng tiếp theo là tới chỗ những chiếc khuy áo đang căng ra. Trần Nhất Thiên cố gạt bỏ những ý nghĩ khác, quay lại vấn đề chính. Vu Tiểu Kiều, anh có chuyện muốn nói với em. Vu Kiều tiếp tục quạt gió, lười biếng dựa vào người anh. Anh bất lực đẩy cô ra. Đứng thẳng nào, anh nói chuyện nghiêm túc đây. Vu Kiều cảm nhận được điều gì đó, bớt bỡn cợt, yên lặng nhìn anh. 1.5 năm trước, em nói với anh rằng khi bà nội già đi, em vẫn còn trẻ, em sẽ ở bên bà. Những gì bà quên, em sẽ nhớ giúp bà. Vu Kiều, câu này nghe như khẩu hiệu, nhưng đó là suy nghĩ thật lòng của Vu Kiều, và cô chưa bao giờ dao động. Trần Nhất Thiên tiếp tục, vậy em thấy đấy, anh cũng sẽ có lúc già đi, anh cũng sẽ đi lại khó khăn, mắt mờ, tay nghễnh ngãng, giống như ông cụ em vừa giúp trên xe buýt ấy, có khi còn tiểu gia quần nữa. Em nói xem, lúc đó anh phải làm sao? Nghe đến tiểu gia quần, Vu Kiều phì cười, nhưng giọng điệu của Trần Nhất Thiên dịu dàng và thái độ cũng nghiêm túc, cô lại kiềm chế, không biết từ lúc nào, cô cúi đầu xuống. Em không biết, Vu Kiều lí nhí nói, giọng cô nhỏ hẳn đi, cơ thể lùi lại 2 bước, gót chân tựa vào tường. Trần Nhất Thiên vốn không giỏi thuyết phục người khác, màn dạo đầu của anh quá vụng về, khiến cảm xúc của Vu Kiều bất ngờ trở nên lạc lõng. Hà, anh nghiêng người về phía trước. Muốn Vu Kiều nói lại lần nữa. Em không biết, Vu Kiều mạnh mẽ muốn tránh xa Trần Nhất Thiên. Cô cảm thấy nửa người bên này như tê liệt. Nếu Trần Nhất Thiên còn tiến tới, cả cơ thể cô sẽ hoàn toàn tê dại. Cô bước qua chân anh, chạy ra phía cửa sổ. Trần Nhất Thiên với tay nhưng không kịp chạm vào cô. Anh đành bước chậm rãi theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng có một cửa sổ lớn, trên bậu cửa sổ đặt 2 chiếc ghế lười. Ở giữa có một chiếc bàn tam giác thấp. Vu Kiều nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên bàn rồi nói. Chẳng phải đã có người chăm sóc anh rồi sao? Lâm Tiểu Thi gì gì đó. Cách Trương,